Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2220, chương 2220, phá giới. Mà ở vào tất cả sát khí trung tâm Bạch Vũ Triết. Loại cảm giác này mạnh hơn bọn họ mạnh gấp trăm ngàn lần. Trong nháy mắt đó, hắn lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng ngược. Kia lăng lệ sát khí giống như là đang không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn, giống như hắn cảm giác chính mình sau một khắc liền sẽ tử vong. Ngay sau đó, thân đồ Hạo Nguyệt tay phải hai ngón dựng thẳng lên, đột nhiên một chỉ điểm hướng Bạch Vũ Triết. Một khắc này, hắn giống như là giữa thiên địa duy nhất, một sợi ánh sáng màu vàng nhạt bắn ra. Tất cả sát khí lúc này đều ngưng tụ đến đạo ánh sáng này tuyến bên trên. Nháy mắt xé rách tầng không gian, chỉ chỗ chính là Bạch Vũ Triết mi tâm. Tới đi, phá giới. Tại thân đồ Hạo Nguyệt một chỉ điểm ra đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng là gầm thét một tiếng. Thanh hồng thương phát ra một trận vô cùng hào quang sáng chói. Bất quá phía trên thanh mang nháy mắt liền bị hắc mang thay thế. Một chiêu này chính là thanh hồng thương chiêu thức, là hắn đột phá đến thánh khung cảnh sau đó mới có thể thi triển. Bây giờ kỳ thật cũng là lần thứ nhất thi triển, cũng là hắn sau cùng sát chiêu. Hắn ban đầu ở Thiên Lam Đại Đế trong động phủ đạt được một chiêu thiên giai công kích thánh pháp, tên là Sao Băng, chỉ bất quá vẫn luôn còn không có thời gian chân chính đi tu luyện. Bây giờ miễn cưỡng xem như sơ bộ nắm giữ. Tại trong thực chiến đối mặt mạnh như thế người, hắn căn bản cũng không dám sử dụng, sợ chính mình lộ ra sơ hở quá lớn, mà lại uy lực công kích cũng còn hơi có vẻ không đủ. Mà hắn hiện tại chính là dùng chính mình còn lại tất cả lực lượng hủy diệt, thay thế nguyên lực đến thi triển phá giới một chiêu này. Đối mặt thiên địa tuyệt sát một chiêu này, là tử vong của hắn nguy cơ, đồng thời cũng là hắn cơ hội. Chiêu thức vận chuyển, Bạch Vũ Triết nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại thân đồ Hạo Nguyệt trước người. Thanh hồng thương y nguyên mang theo một tia hắc quang, đột nhiên đâm về thân đồ Hạo Nguyệt ngực, mà thiên địa tuyệt sát phát động kia một đạo tràn ngập vô tận sát khí ánh sáng màu vàng nhạt. Bây giờ đã chỉ còn lại gần một nửa, mà lại không cách nào công kích đến Bạch Vũ Triết. Phá giới một chiêu này lực sát thương tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, nếu như mình thực lực đầy đủ, rất là có thể phá vỡ hết thảy công kích, phá vỡ hết thảy phòng ngự. Ngay cả thiên địa tuyệt sát bực này tuyệt chiêu, thế mà đều bị phá mất hơn phân nửa, mà lại còn lại cũng đã mất đi ý nghĩa, không cách nào lại tiếp tục khóa chặt Bạch Vũ Triết. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Vũ Triết sử dụng lực lượng hủy diệt thôi động phá giới nguyên nhân. Dùng hắn long chi lực khẳng định là làm không được. Tới một mức độ nào đó, lực lượng hủy diệt so thiên cấp công pháp tu luyện được nguyên lực còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chung quanh mấy vạn võ giả, mặc kệ là chính đạo võ giả, vẫn là thượng cổ man tộc, hoặc là thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả người, lúc này trên mặt của bọn hắn đều là kinh ngạc biểu hiện. Tuyệt đại đa số người đều há to miệng, không cách nào tin nhìn trước mắt một màn này. Tại thân đồ Hạo Nguyệt thi triển thiên địa tuyệt sát thời điểm, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Bạch Vũ Triết lập tức liền muốn bị thua. Đặc biệt là thiên ma đại lục người, bọn hắn cảm thấy loại tình huống này, Bạch Vũ Triết tuyệt đối không có cách nào lại ngăn lại một chiêu này. Không chết cũng không sai biệt lắm phế. Trong nháy mắt đó, vô số mê uyên đại lục võ giả đều vì Bạch Vũ Triết mặc niệm. Ngay cả Gia Cát Phi Vân đều muốn xuất thủ. Có thể kết quả không ai từng nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại này nghịch chuyển. Bạch Vũ Triết thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế tuyệt chiêu. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới. Phốc phốc, thanh hồng thương không trở ngại chút nào đâm vào thân đồ Hạo Nguyệt ngực. Thân đồ Hạo Nguyệt tại sao cùng thời gian chỉ có thể làm được miễn cưỡng xê dịch một chút thân thể, tận lực muốn tránh đi yếu hại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN